Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1629, quá khi dễ người. Ba canh, Tô Trần ừ một tiếng, ngược lại là dễ chịu nhiều. Đúng a, Phi Cẩn mạnh hơn, cũng là vợ của mình, còn có thể ghen ghét vợ của mình hay sao? Nàng càng cường đại càng tốt, không thấy được. Chỉ cần mình gặp được nguy hiểm, hay là bị ỷ lớn hiếp nhỏ, Phi Cẩn liền xuất hiện sao? Giờ phút này, Tô Trần đang khiếp sợ tại đế Phi Cẩn tốc độ tu luyện. Mà toàn bộ Đại La Thiên cái khác người tu võ đâu? Thì là bị đế Phi Cẩn một câu kia, nam nhân ta, sợ ngây người. Cái này so thần nữ còn muốn thần nữ gấp 10.000 lần tuyệt đại nữ tiên. Là Tô Trần nữ nhân, làm sao có thể, coi như Tô Trần lại nghịch thiên, cô gái này cũng mạnh hơn Tô Trần Hoành gấp 10.000 lần a. Siêu việt đại đạo cảnh a, ngay cả vô ngân thiên đều tìm không ra tới đi. Huống chi, cô gái này khí chất cùng dung mạo, đó cũng là không cách nào hình dung đỉnh cấp a. Liền xem như Đại La Thiên bên trên nổi danh chúng mỹ nhân, như đệ nhất dư tình, thần diệt giao, triệu linh tê các loại, so với đế Phi Cẩn, cũng có chênh lệch a. Loại cấp bậc này chỉ mỹ cấp bậc mỹ nữ, làm sao lại có thể coi trọng Tô Trần? Tô Trần chính là lại ưu tú gấp 10 lần, cũng hoàn toàn không xứng với cô gái này a. Đại La Thiên bên trên, 99% người tu võ đều ghen ghét điên rồi. Chấn động điên rồi, còn có một phần nhỏ người tu võ, thì là hoảng sợ ức vạn phần, như Cổ Thiên Mạc, hắn một mực không biết Tô Trần sau lưng còn có như vậy một cái chí cường tồn tại. Thân thể của hắn đều muốn bị đông kết, nếu là sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Tô Trần làm cho không chết không thôi a. Đáng tiếc, hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Đáng chết, thần Thanh Lâm hối hận trái tim đều đang chảy máu. Lúc đầu, Tô Trần bảo hết tùy ngật nhân, hắn liền hối hận muốn chết. Tô Trần vốn hẳn nên thuộc về hàng hoang thần các a. Hiện tại, Tô Trần vẫn còn có đế Phi Cẩn dạng này hậu trường. Hắn càng là hối hận nghĩ muốn tự sát. Thế hệ trước không thể ra tay với Tô Trần sao? Cổ Thiên Mạc đột nhiên rụt đầu. Nghĩ mà sợ, ngày đó tại Long Lý Hải, hắn đối với Tô Trần động thủ, may mắn khi đó nữ tử này chưa từng xuất hiện, bằng không mà nói, làm không cẩn thận, ngày đó hắn và Thái Uyên Thần các những trưởng lão kia sẽ chết ở Long Lý Hải a. Có lẽ, lúc ấy, cô gái này ngay tại trong hư không đứng đấy, nhìn xem hết thảy đâu. May mắn lúc ấy Tô Trần không có nguy hiểm tính mạng. May mắn Triệu Phủ Nghê kịp thời xuất hiện. May mắn, Thảo, Tô Trần, ngươi CMN có như vậy một cái siêu cấp nghịch thiên hậu trường tài. Vì sao không nói, Cổ Thiên Mạc càng hận hơn Tô Trần rồi. Hắn cảm thấy Tô Trần là cố ý. Nếu như Tô Trần nói ra, hắn cũng không đến mức. Hiện tại, cái gì đều xong rồi. Thái Uyên Thần các cùng Tô Trần đã không chết không thôi. Không có hòa giải phòng bị. Hối hận đều không có cơ hội. Nàng là Tô ca ca nữ nhân. Triệu Linh Tê ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt sắc đến làm cho người tự ti thần nữ. Nhịn không được cắn môi một cái. Lúc đầu, Tô Trần liền ưu tú. Yêu nghiệt làm cho nàng áp lực rất lớn rồi. Không nghĩ tới, Tô ca ca, nghĩ muốn phối hợp ngươi, muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Rất tốt khó đây, Triệu Linh Tê cắn môi, càng thêm kiên định rồi. Tiếp xuống, nàng điên cuồng hơn tu luyện, nhất định phải làm cho chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Cùng lúc đó, Độc Cô Nam Thiên làm sao cũng khống chế không nổi chính mình rồi. Đụng, quỳ, hai đầu gối thoáng cái uốn lượn, sinh sinh quỳ trên mặt đất. Không có cách, đế phi cẩn khí tức, coi như không có cố ý trấn áp hắn, nhưng cũng quá mạnh mẽ. Tăng thêm hắn vốn là trọng thương, cho nên đường đường cửu thương thần các chủ, hai đầu gối quỳ trên đất a. Trong lúc nhất thời, cửu thương thần các bên trong, không biết bao nhiêu cường giả, cao tầng, thiên tài yêu nghiệt nhóm mặt không có chút máu, chặt chẽ siết chặt nắm đấm, nhưng cũng không dám nói một chữ, không, lại không dám đứng ra ngăn cản. Đây chính là tu võ giới, mạnh được yếu thua, cường giả, hết thảy đều đúng, đừng nói hiện tại Độc Cô Nam Thiên chỉ là quỳ xuống, chính là bị đế phi cẩn chém giết, cũng không có một người dám nói nhiều một câu. A, bản tọa là động thủ, thế nhưng là thua thiệt là ta bị Tô Trần trọng thương, là ta bị Tô Trần nhục nhã, là ta bị Tô Trần đánh nát bảo giáp. A, Độc Cô Nam Thiên quỳ trên mặt đất, mặt dữ tợn không giống như là mặt người. Tại trắng bệch cùng xanh xám bên trong vặn vẹo, hắn gào thét, không cam lòng, tức giận ngẩng đầu, gào thét, đúng a, từ đầu đến cuối, Tô Trần không có ăn thiệt thòi, ngược lại là Độc Cô Nam Thiên kém chút ngược đãi chết. Toàn bộ Đại La Thiên đều nhìn thấy, Độc Cô Nam Thiên chẳng những bị trọng thương, thậm chí, từ hôm nay trở đi, hắn cái này bị 28 tuổi người trẻ tuổi ngược các chủ, đều muốn trở thành chê cười. Ngay tiếp theo, cửu thương thần các đều muốn vì vậy mà yên tĩnh lại chí ít mấy ngàn năm. Đến tiếp sau ảnh hưởng, tuyệt đối là to lớn. Dù sao, cửu thương thần các, Độc Cô Nam Thiên chịu thiệt lớn rồi, có thể coi là như thế, còn bị đế phi cẩn tìm tới cửa hỏi tội. Quá khi dễ người rồi, đơn giản chính là đánh ngươi một cái tát, thua thiệt là ngươi, còn muốn ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, cho nên, ngươi bây giờ còn sống, nếu như thua thiệt là ta nam nhân, như vậy, ngươi bây giờ, đã chết, đế phi cẩn thản nhiên nói, kia thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp vẩy khắp toàn bộ Đại La Thiên. Làm cho hết thảy người tu võ đều có loại da đầu tê dại hoảng sợ. Bá đạo, không hổ là Tô Trần nữ nhân, giống như Tô Trần bá đạo. Phốp, Độc Cô Nam Thiên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Càng thêm uể oải, đế phi cần đơn giản khi dễ người tới cực điểm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể có một tia phản kháng. Lại không dám có một tia phản kháng. Loại này biệt khuất, từ hắn xuất sinh bắt đầu, liền không có gặp được rồi. Các chủ, xin ngài nhịn xuống, bằng không mà nói, ngài hôm nay sẽ chết. Cùng một giây, Độc Cô Nam Thiên trong lỗ tai truyền đến phủ yêu bà lão truyền âm. Nóng nảy, cầu khẩn truyền âm, đây, cô gái này quá mạnh. Giờ phút này, khí tức của nàng đã tập trung vào bà lão ta, còn có cái khác mấy cái cửu thương thần các cường giả. Ai dám cứu ngươi, ai dám dị động, ai liền sẽ chết. Ta xác định, nàng nghĩ muốn bóp chết bà lão ta, tựa như là bóp chết giống như con kiến. Độc Cô Nam Thiên lúc đầu thật sự mất lý trí rồi. Thật sự muốn một tiếng hiệu lệnh, làm cho cả cửu thương thần các đều xuất thủ, cùng đế phi cẩn liều mạng. Có thể theo phù yêu bà lão truyền âm, hắn thân thể lại rung động, tựa như là bị một chậu nước đá nhào. Tỉnh táo lại, nhẫn, chỉ có thể nhịn, ta nhận sai, nhận thua. Độc Cô Nam Thiên đem mình răng đều cắn đứt, quỳ trên mặt đất, tê thanh nói, trả lời Độc Cô Nam Thiên, là một trưởng này, không phải hướng phía Độc Cô Nam Thiên đi. Mà là hướng phía cửu thương sơn mà đi. Ầm ầm ầm ầm, một trưởng hạ xuống, vô ngần to lớn, một trưởng hạ xuống, cực điểm lực lượng hủy diệt, không thể nào ngăn cản, ngay cả cửu thương sơn đại trận đều bị sinh sinh xuyên thủng, mảy may năng lực chống cự đều không có. một trường kia tựa như là thiên quân một trường chí cường, rầm rầm rầm, một trường hạ xuống, toàn bộ Cửu Thương Sơn đều tại tê minh, đều tại rên rỉ, đều tại điên cuồng run rẩy, đều tại cầu xin, thậm chí Cửu Thương Sơn linh khí đều bị đập tan ba thành. Một trưởng này đã rơi vào Cửu Thương Sơn Cửu Thương Thần Các Bảo Các bên trên. Từ Cửu Thương Thần Các bắt đầu xây dựng đứng lên, liền có Bảo Các, bên trong cất chứa lịch đại Cửu Thương Thần Các công pháp, võ kỹ, bảo bối vân vân, là Cửu Thương Thần Các cấm địa một trong, cũng là Cửu Thương Thần Các lớn nhất nội tình, lại thành bột phấn, bị đập thành mảnh vỡ, đánh ra hư vô. Một trường này phía dưới, Cửu Thương Thần Các không có chết một người, có thể so sánh chết rồi 100.000 đệ tử, còn muốn tổn thất nặng nề. Một trường này phía dưới, trực tiếp cắt giảm Cửu Thương Thần Các chí ít 3 tầng thực lực, 5 tầng nội tình. Một trường này, Cửu Thương Thần Các khả năng dùng 30 triệu năm đều đền bù không được. Nếu như còn có lần sau như vậy, diệt cũng không phải là một tòa lầu các rồi, mà là toàn bộ Cửu Thương Thần Các. Muốn giết nam nhân ta, để đồng lứa nhỏ tuổi đi, giữa đồng bối tranh đấu, nam nhân ta chính là chết không có chỗ chôn, ta cũng mặc kệ. Kia là hắn tài nghệ không bằng người, có thể nếu ai ỷ lớn hiếp nhỏ, đại khái có thể thử một chút. Ta đế phi cần nam nhân, không phải dễ khi dễ như vậy. Sau đó, tại mọi âm thanh trong yên tĩnh, tại Độc Cô Nam Thiên mất hồn vậy trong thất hồn lạc phách, đế phi cần thản nhiên nói, đế phi cần nói chưa dứt lời. Nàng kiểu nói này, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Thần Thanh Lâm, Cổ Thiên Mạc đám người đều hận không thể thổ huyết, hận không thể đập đầu chết được. Khi dễ ngươi nam nhân, thần nữ a, lúc nào có người khi dễ ngươi nam nhân, từ đầu đến cuối đều là ngươi nam nhân tại khi dễ người khác a. Nam nhân của ngươi liền không có thua thiệt qua, có được hay không? Nam nhân của ngươi hiện tại yêu nghiệt, ngay cả thế hệ trước cũng không là đối thủ, có được hay không? Còn đảm nhiệm hộ tống bối đi tranh đấu, giữa đồng bối, nam nhân của ngươi có thể miểu sát hết thảy, một ngón tay liền có thể đâm chết hết thảy, có được hay không? Giờ phút này, chính là Nghiêm Lão, Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê đều có chút xấu hổ. Tô Trần nữ nhân, cũng quá bá đạo, quá khi dễ người rồi. Có điều, loại cảm giác này, rất tốt, không phải sao? Cầu phiếu phiếu, phiếu phiếu thật sự quá ít. Điên cuồng cầu phiếu phiếu a. À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.